Bây giờ hai người các ngươi giới thiệu cặn kẽ một chút về tình huống bên trong Bích Hải Huyền Thiên đi. Sau khi chuẩn bị xong tất cả những chuyện này, Nhiếp Vân nhìn về phía hai người Kim Linh Tiên Tử cách đó không xa. Hồi bẩm chủ nhân, Bích Hải Huyền Thiên là thế giới mà tự tay A Dục Vương xuất thủ kiến tạo ra. Cho dù so với Tà Nguyệt Chí Tôn vực kém quá nhiều, thế nhưng lại càng thêm củng cố. Kim Linh Tiên Tử đem toàn bộ tin tức mình biết được nói ra, không sót lại chút nào. Nhiếp Vân nghiêm túc nghe tin tức từ tổng miệng nàng, lại cẩn thận phân tích, dường như sợ bỏ qua bất kỳ một chút tin tức nào vậy. Ông, trong khi Kim Linh Tiên Tử đang giảng giải cặn kẽ tin tức nàng biết thì đột nhiên thiên địa sôi trào, một cỗ lực lượng kinh khủng, cường đại tới cực điểm giống như bão táp hàng lâm xuống cửu thiên thế giới. Chủ nhân, ý niệm của Huyễn Cách thống lĩnh sẽ lập tức đánh tới nơi. Thấy thiên địa biến sắc, mưa gió nổi lên, sắc mặt Kim Linh Tiên Tử biến đổi, vội vàng nói. Được rồi, người hãy chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón đi. Nhiếp Vân vừa nói một câu, linh hồn lực khổng lồ lan tràn ra bên ngoài, trong nháy mắt đã tìm được đám người lão tổ Trần gia đang phi hành về hướng bên này. Cửu Thiên Linh Lung Thạch đã tới tay của bọn họ, bất quá tốc độ của hai người quá chậm, muốn đi tới nơi này, sợ rằng còn tốn không ít thời gian. Bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức mang bọn họ tới bên cạnh. Nhiếp Vân đại nhân, đây là Cửu Thiên Linh Lung Thạch mà ngươi muốn, chúng ta may mắn không làm nhục mệnh, lão. Tổ Trần gia đưa vật trong tay tới. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy có một khỏa khoáng thạch trong suốt, lập lòe xuất hiện ở trước mặt, giống như tác phẩm nghệ hoàn mỹ nhất trong thuật thế giới này. Trên khoáng thạch có 9 mặt, phản chiếu ra hình ảnh thế giới khác nhau. Giống như cô đọng toàn bộ thiên địa vào trong đó vậy. Vừa nhìn một cái, hắn đã xác định được. Đây là một món bảo vật vô giá, khó trách lại có thể tu bổ cho chân huyết vương quan. Trong lòng vừa xác định, đồng thời cũng không tự chủ được mà sinh ra một chút nghi hoặc. Cửu thiên thế giới và thiên địa lục đạo cũng coi như là không nhỏ. Thế nhưng so với chỗ như Tà Nguyệt Chí Tôn vực căn bản không chịu nổi một kích. Thế nhưng, vì sao những nơi nhỏ bé, đáng lý ra không chịu nổi một kích lại có nhiều quáng thạch chân quý như vậy chứ? Thậm chí còn có vật như Tứ Phương Đỉnh, chẳng lẽ là trùng hợp? Nếu như quả thật là trùng hợp mà nói, hỗn độn đại dương có vô số thế giới, vận khí của tiểu thế giới này cũng quá tốt a. Để cho lão tổ Trần gia và Trần Lạc Dung điều tra những chuyện này a. Nhiếp Vân dùng một đạo ý niệm đem sự nghi ngờ của mình truyền tới cho hai người bọn họ, đồng thời cũng giải thích cặn kẽ cho hai người lão tổ Trần gia. Trước đó hắn thu phục hai người cũng đã nghĩ đến điểm này. Cửu thiên thế giới này giống như thiên địa lục đạo vậy. Dường như có bí mật khiến cho người ta không nhịn được mà phải đi tìm kiếm. Thế nhưng hắn lại quá mức bận rộn, không có thời gian tìm kiếm ở trong tiểu thế giới này. Mà hai, người lão tổ Trần gia lại có thể hoàn thành thay hắn. Các ngươi về gia tộc trước đi, cứ coi như chuyện gì cũng không biết. Sau khi làm xong những chuyện này, bàn tay hắn đẩy một cái, lần nữa đem hai người đưa về chỗ Trần gia. Lúc này vẻ mặt Nhiếp Vân mới thu lại như cũ, một lần nữa biến thành thiếu niên Xích Thiên Kính bình thường trước đó. Xê gay cả dung mạo cũng có biến hóa, cùng với tĩnh tâm, hai người yên tĩnh đứng ở sau lưng Kim Linh Tiên Tử, không chút nhúc nhích, dường như đã hoàn toàn bị thu phục vậy. Ầm ầm, vừa mới đứng ngay ngắn thì trên bầu trời đã có tiếng sấm nổ bên cạnh. Một vòng xoáy to lớn hiện lên, ngay sau đó có một gia hỏa tay cầm trường thương, toàn thân mặc kim giáp từ trung tâm vòng xoáy chậm rãi đi ra ngoài. Bái kiến Huyễn Cách thống lĩnh, Kim Linh Tiên Tử vội vàng quỳ mọp xuống. Nhiếp Vân lặng lẽ nhìn về phía vị Huyễn Cách thống lĩnh này. Người này mặc dù chỉ dùng một cái hư ảnh xuất hiện, thế nhưng lại biểu hiện sự cường đại của bổn tôn, lực lượng bắn tứ tung, dâng trào ra, thân hình cao lớn tựa như ánh chiếu dưới ánh mặt trời, khiến cho người ta có một loại cảm giác chói mắt. Ồ, không đúng, trong lúc đang cảm giác lực lượng đối phương tinh khiết, quang minh thì đột nhiên, trong lòng Nhiếp Vân khẽ động một cái. Hắn đã nhìn ra không ít chỗ bất thường. Trong lực lượng quang minh lại cất giấu từng tia u ám, nếu như không phải ánh mắt của hắn hơn người, sợ rằng căn bản không thể nhìn ra được. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân hư ảnh, chờ tới lúc nhìn thấy bổn tôn thì sẽ biết a, hư. Ảnh này bất quá chỉ là một đạo ý niệm của Huyễn Cách thống lĩnh mà thôi. Đạo ý niệm này lợi dụng đại trận bắc ngang qua hỗn độn đại dương mà đi tới nơi này. Có lẽ bởi vì cách nhau quá xa cho nên xuất hiện một ít biến cố. Thế nhưng chỉ bằng vào điểm này cũng đã nói lên đối phương có vấn đề, còn có chỗ thiếu sót. Cho nên,

Huyễn Cách thống lĩnh cũng không nói thêm nữa, thân thể nhoáng một cái đã bay đi về phía xa xa. Trong chốc lát Bê đã yến mất ở trước mặt bọn họ. Thiên đạo cửu thiên thế giới đương nhiên cũng bị hắn mang đi, xem ra có lẽ là đi phục mệnh hoặc là đi làm những chuyện khác. Chủ nhân, chúng ta nên làm sao bây giờ? Quý Linh lặng lẽ truyền âm. Trước tiên không cần phải để ý đến chuyện này. Cứ mang chúng ta tới địa phương khảo hạch tham dự khảo hạch đi. Ngươi cứ làm từng bước như bình thường là được rồi. Nhiếp Vân lặng lẽ truyền âm cho nàng. Bây giờ đối với Bích Hải Huyền Thiên này hắn cũng không biết nhiều. Vì vậy cũng không thể tùy tiện hành động, không bằng tiên cứ theo như đối phương sắp xếp mà làm việc. Sau đó lại cơ. Hội cẩn thận dò xét chỗ của hỗn độn hàn tinh, cùng với bí mật khiến cho bọn họ thu gom thiên đạo. Được, Quý Linh gật đầu một cái, cũng không có nói nhiều. Nàng mang theo bà lão cùng với hai người dọc theo lối đi dưới chân, đi thẳng về phía trước. Bốn người đi không được bao xa thì đã nhìn thấy một cái lồng khí cực lớn xuất hiện ở trước mắt. Lồng khí này bao phủ mấy vạn dặm, phong tỏa toàn bộ không gian chung quanh. Đây là khu khảo hạch, thiên tài mới tìm tới đều phải tiến hành khảo hạch ở chỗ này. Một khi thông qua mới có thể ở lại, nếu không thông qua, trên cơ bản đều đã chết hết, Quý Linh nói. Đã chết hết, khảo hạch nghiêm khắc như vậy sao? Nhiếp Vân có chút sửng sốt. Mặc dù loại thế giới cấp bậc như cửu thiên thế giới không lớn, thế nhưng cũng có chừng ước vạn vạn sinh linh. Lại từ trong đó lựa chọn ra mấy người. Như vậy trình độ thiên tài có thể tưởng tượng ra được. Thế nhưng những người như vậy cũng không qua được khảo hạch. Như vậy loại khảo hạch này cũng quá nghiêm khắc a. Đúng vậy. Mỗi lần khảo hạch đều có mấy trăm người. Thế nhưng người chân chính thông qua khảo hạch lại còn chưa đủ 10. Tỷ lệ bình thường đều là 1% còn sống. Quý Linh nói đến đây sắc mặt lập tức đỏ lên. Trước kia ta cũng mang tới không ít thiên tài tới khảo hạch. Kết quả... không có thành công lấy một lần, chưa đủ 10, còn không thành công lấy một lần sao? Nhiếp Vân chậc lưỡi. Xem ra khảo hạch này quả thực đủ đáng sợ, động tác nhanh lên một chút, dề dà như vậy, các ngươi. Muốn chết sao? Trong lúc hai người đang truyền âm nói chuyện thì cách đó không xa có một đạo thanh âm vang lên. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường đi về phía trước, cách khảo hạch khu gần hơn. Ở cuối đám người đang xếp hàng đi vào trong một cái lồng khí. Ở bên cạnh lối vào lồng khí có hai tên hộ vệ đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, vẻ mặt có chút không nhịn được. Mấy trăm người xếp hàng, đều được người trước dẫn đường như Quý Linh. Những người được mang theo sau lưng bọn họ, thực lực so với Nhiếp Vân ngụy trang bây giờ cũng không kém là bao. Xích Thiên Kính đỉnh phong, tình cờ cũng có một hai chu thiên cảnh sơ kỳ. Những người này đứng ở trong đám người ngạo khí vô cùng, giống như hạc đứng giữa bầy gà, không thèm nhìn những người khác lấy một cái. Thế giới khác biệt, thực lực của những thiên tài này cũng sẽ sinh ra một ít chênh lệch. Bất quá, Chu Thiên Cảnh và Xích Thiên Kính là một cái giới tuyến. Một khi đạt tới Chu Thiên Cảnh mới có thể coi như chân chính bước vào hàng ngũ cao thủ. Lồng khí này là do A Dục Vương Bệ Hạ tự mình bố trí, gọi là phân giới cháo. Bên trong khác với phía ngoài, lực chèn ép hoàn toàn khác biệt, đã nhỏ hơn đi không ít, cường giả Xích Thiên Kính cũng có thể tùy ý đi lại bên trong mà không bị ảnh hưởng. Các thiên tài mới được tìm tới chỉ cần thông qua khảo hạch là có thể tiến vào trong đó sinh hoạt. Sau khi đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể rời đi, Quý Linh tiếp tục truyền âm. Nhiếp Vân gật đầu. Những người được người khác dẫn tới này đều là thiên tài của những tiểu thế giới khác tới tiến hành khảo hạch. Thu thập thiên tài của các tiểu thế giới lại với nhau. Sau đó lại bắt đi thiên đạo. Trong hồ lô của A Dục Vương rốt cuộc có bán thuốc gì? Cho dù Nhiếp Vân có thông minh tuyệt đỉnh tới đâu cũng càng nghĩ càng hồ đồ. Hoàn toàn không hiểu rõ. Trong khi nói chuyện, bốn người đi tới phía sau đội ngũ, xếp hàng đi vào bên trong. Những người này đều là thiên tài tìm tới trong các thế giới. Tuổi thọ trên cơ bản đều không đạt tới 10 vạn tuổi. Có một nửa số người vẻ mặt ảm đạm, vẻ mặt đau khổ. Xem ra bọn họ cũng biết sau khi mình rời đi thì thế giới nơi mình ở cũng đã nổ tan thành. Trong lòng mỗi người đều không cam lòng. Đáng tiếc cho dù có không cam lòng thì cũng không có biện pháp. Đi tới chỗ này mọi người đều biết A Dục Vương mạnh mẽ và đáng sợ thế nào. Nếu phản kháng cũng sẽ chỉ có một con đường chết mà thôi. Như vậy còn không bằng ngoan ngoãn dựa theo sắp xếp mà làm việc, gia tăng thực lực, bất quá, cũng có một ít người hưng phấn vô cùng. Những người này thiên tính lạnh kẽo, không quan tâm tới thế giới tan biến hay là không. Bọn hắn chỉ quan tâm tới việc có thể tăng lên thực lực hay không mà thôi. Đi tới thế giới này,

Cố kỵ nào? Ha ha, Sâm Tùng đại nhân không nói thì ta còn không có chú ý. Ta còn tưởng rằng là ai, hóa ra là Quý Linh liên tục khảo hạch hơn 100 lần, mà không có lần nào có thiên tài vượt qua khảo hạch a, sao nàng còn dám tới chứ, ai biết được, da mặt quá dày a. Sâm Tùng đại nhân nhìn thấy nàng đáng thương, từng nói chỉ cần nàng đồng ý làm tiểu thiếp của đại nhân, khi đó tất cả đều dễ nói chuyện. Đồng thời cũng sẽ phân phối cho nàng một ít thế giới tốt, khiến cho nàng tìm được thiên tài chân chính. Đáng tiếc, nữ nhân này lại không đồng ý, có xui xẻo cũng là đáng đời. Cơ hội tốt như vậy mà lại không biết nắm bắt, đầu óc nàng ta có vấn đề sao? Mọi người dẫn đội chung quanh dường như biết không ít về chuyện giữa Quý Linh và Sâm Tùng, cả đám đồng thời nở nụ cười, trên mặt hiện lên nụ cười không có ý tốt. Nghe thấy mấy tiếng cười này, sắc mặt Quý Linh đỏ lên, nàng muốn đáp lời, thế nhưng một câu cũng không có nói ra được. Nhìn bộ dáng của nàng, chắc hắn đã thường xuyên bị người ta cười nhạo. Nàng cũng biết sẽ xuất hiện loại hiện tượng này cho nên mới có biểu hiện quen thuộc như vậy. Thực lực không bằng người, gặp phải tình huống như vậy tốt nhất nên ngậm miệng lại. Mở miệng nhiều thì chuyện cũng càng nhiều. Nếu như ngươi không nói lời nào, người khác nói một hồi sẽ cảm thấy không có ý nghĩa, như vậy sẽ không nói thêm lời nào nữa. Một đám nam nhân đi cười nhạo nữ nhân, mặt mũi quả thực rất lớn a, không biết xấu hổ. Quý Linh và bà lão kia không dám nói lời nào, thế nhưng tĩnh tâm lại không nhịn được, đôi mi thanh tú khẽ nhíu một cái, miệng hừ lạnh một tiếng. Bất kể nói thế nào, Sâm Tùng này cũng là một nam nhân, bởi vì không khuất phục được một nữ nhân mà làm vậy, hơn nữa lại còn cười nhạo nàng, quả thực một chút khí độ cũng không có, đừng nói nữa. Nghe thấy lời nói của nàng, sắc mặt Quý Linh lập tức biến sắc. Nàng muốn ngăn cản nhưng cũng không còn kịp nữa, khiến cho nàng bị dọa sợ tới mức toàn thân phát run. Những lời này tương đương với xé rách da mặt, hung hăng đánh vào mặt của Sâm Tùng. Làm sao hắn ta có thể nhịn được cơ chứ? Ngươi là thứ gì mà dám nói chuyện với ta như vậy? Không nghĩ tới thiên tài không biết được Quý Linh tìm tới từ nơi nào lại không biết an phận, mở miệng dạy mình như vậy. Sắc mặt Sâm Tùng lập tức trở nên âm trầm, giống như là băng vậy. Giữa hai lông mày còn có sát cơ nồng đậm bắn ra. Ta không phải là vật gì, là người, mà ngươi, đường đường là một đại nam nhân lại đi bắt nạt một nữ nhân, lại còn lý lẽ hùng hồn như vậy. Công khai nói ra chuyện ép duyên như vậy không phải là không biết xấu hổ thì là gì chứ? Người khác sợ hắn thế nhưng tĩnh tâm lại không sợ. Một tên bán bộ chúa tể mà thôi, nàng tiện tay là có thể bóp chết, cũng không tính là cái gì. Người này điên rồi sao, dám nói như vậy với Sâm Tùng đại nhân, chẳng lẽ nàng ta không nhìn ra thực lực của Sâm Tùng đại nhân hay sao? Tất cả mọi người trước đó cười nhạo Quý Linh đều trợn to mắt, không thể tin được những điều mà hai lỗ tai mình nghe được. Thiên tài từ tiểu thế giới tới, đột nhiên nhìn thấy nhiều cường giả như vậy, trên cơ bản đều bị dọa cho ngay cả thở mạnh cũng không dám, còn không dám lớn tiếng. Mà lúc này người này lại dám nói thẳng Sâm Tùng là thứ gì, chẳng lẽ người này điên rồi sao? Ừng ực, tất cả mọi người đều nuốt nước miếng một cái, đồng loạt nhìn qua. Cả đám không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Vị Sâm Tùng này từ hành động tới lời nói đã thấy hắn không phải là người dễ chọc. Ban đầu từng có một vị đội trưởng khiêu khích hắn, đã bị hắn đánh chết ở trước mặt mọi người. Bây giờ một thiên tài từ tiểu thế giới đi ra lại dám nói chuyện như vậy với hắn. Làm như vậy không thể nghi ngờ là tự mình tìm chết. Rất tốt, Quý Linh, ta thấy bây giờ ngươi càng ngày càng không có quy củ, thấy vẻ mặt của mọi người, Sâm Tùng sao lại không biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì chứ, sắc mặt hắn lập tức xanh mét, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Ta, Quý Linh sợ hết hồn, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thấy bộ dáng của nàng như vậy, Sâm Tùng hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía tĩnh tâm. Ta không quan tâm ngươi là thiên tài của cái tiểu thế giới nào. Một khi đến nơi này, sẽ phải nằm như chó vậy. Khi thấy cường giả phải học cúp cái đuôi lại. Dám nói nhảm với ta, ta sẽ khiến cho ngươi lập tức biết rõ. Ngươi ở thế giới của ngươi là siêu cấp thiên tài, thế nhưng ở chỗ này, ngay cả phân chó cũng không bằng, thanh âm giống như gió thu, thổi cho người ta cảm thấy lạnh lẽo từ sâu trong xương tủy. Thực lực của chúng ta mặc dù không cao, thế nhưng ở chỗ này không phải ngươi cũng không sai biệt lắm với phân chó hay sao, ở trước mắt thống lĩnh cũng như con chó vậy, có gì hay ho chứ, lời nói của tĩnh tâm không nhường, PPKT chút nào. Nói đùa sao, Ta không bằng phân chó thì ngươi là thứ gì chứ? Một tiểu đội trưởng mà thôi, quả thực coi mình là đại nhân vật a. Nghe nàng nói như vậy, Nhiếp Vân khẽ mỉm cười. Hắn không nghĩ tới Tĩnh Tâm lại còn có loại bản lĩnh này, lúc nói chuyện lời nói lại sắc bén như vậy. Nếu đã ngụy trang thiên tài, như vậy cũng nên có ngạo khí của thiên tài, bị người bắt nạt như tôn tử mà một câu cũng không dám nói. Có lẽ sau này cũng không có thành tựu gì lớn. Chính vì vậy, Nhiếp Vân cũng không ngăn cản, mặc cho nàng tự do phát huy bản lĩnh. Ngươi, không nghĩ tới tiểu cô nương tuổi nhìn qua không lớn này lại có miệng lưỡi lợi hại như vậy. Đối với sự uy hiếp của hắn lại không có chút sợ hãi nào. Thân thể Sâm Tùng run run, một cỗ khí tức khổng lồ chợt từ bên trong cơ của hắn tuôn ra ngoài. Thân là đội trưởng thuộc hạ của Yến Huy Đại Thống Lĩnh, vô luận hắn đi tới đâu cũng đều là tồn tại được người ta chú ý. Đây là lần đầu tiên hắn phải chịu loại khiêu khích này. Bàn tay giương lên, một đạo lực lượng khổng lồ tuôn ra, giống như cuồng phong bạo vũ hàng lâm. Đám người vốn xem náo nhiệt chung quanh đồng thời bị dọa sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, sợ trở thành người vô tội bị vạ lây.